Tận thế nhạc viên, chương 1407, vĩnh viễn biến mất dãy số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ngô Luân ngay tại đổ nước tay run một cái. Suýt nữa đem ấm rơi trên mặt đất. Nàng vội vàng nắm vững ấm. Quay đầu quét Lâm Tam Tửu cùng Hà Hoan một chút. Sắc mặt có chút bạch. Người đều bắt được cùng đi. Hà Hoan chung cư bởi vì rộng rãi thoải mái dễ chịu. Giao thông thuận tiện. Mấy ngày gần đây bị Lâm Tam Tửu càng ngày càng thường xuyên trở thành một cái cứ điểm. Từ khi gặp Hán Quân thê tử, đưa di động trả lại về sau, nàng tìm người kế hoạch vẫn tại làm từng bước tiến hành. Cuối cùng không có tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Làm Ngô Luân nghỉ ngơi lúc, có đôi khi cũng sẽ theo tới đến một chút náo nhiệt. Chỉ bất quá, nàng cùng Hà Hoan luôn là cách một tầng tựa như hỗn không quen. Hơn nữa nàng xem ra cũng thực sự không thích nghe cùng tiến hóa người tương quan sự tình. Mỗi một lần Lâm Tam Tửu đề cập lúc, nàng luôn luôn không lớn thoải mái mà quay đầu đi. Giống như bây giờ bị giật nảy mình. Không tự chủ xen vào tiến vào thời điểm. Ngược lại là hiếm thấy. Xem ra nàng dù cho không thích, cũng vẫn luôn nghe. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một chút đứng tại phòng bếp bên trong sợ run nữ hài. Chậm rãi nói, chúng ta phát hiện vùng ngoại ô có rất nhiều nhà máy đều không làm. Nhà máy đều trống không? Toàn bộ công Hán khu tựa như tử thành đồng dạng. Trang bọn họ mười mấy người. Vừa vặn, coi như kia mười mấy người tưởng cầu cứu. Đều không ai có thể nghe thấy bọn họ gọi. Ngô Luân lau một chút mặt. Thoáng chấn định chút, nàng xoay người. Tiếp tục loay hoay trong tay nồi đun nước. Phía sau lưng đối Lâm Tam Tửu. Hỏi, đột nhiên bị mang đi. Bọn họ đều dọa sợ a, vậy dĩ nhiên là khó tránh khỏi. Cũng chỉ có nàng, mới có thể cân nhắc đến con tin bị trói phỉ bắt đi lúc lại sẽ không sợ sệt đi. Cơm nước xong xuôi về sau. Các ngươi, liền muốn đi tìm bọn họ rồi. Kia nhà máy cụ thể ở đâu? Ngô Luân không yên lòng nắm một cái mì sợi. Bỏ vào trong nồi, nhỏ giọng hỏi, nàng gần nhất luôn như là có lời gì muốn nói còn nói không ra dáng vẻ. Thác nàng mụ mụ canh nóng diện lý luận chi phúc, Lâm Tam Tửu trong mấy ngày này ăn chỉ ít 4-5 đốn canh nóng mặt. Cũng không biết Ngô Luân là muốn mượn này ăn ủi ăn mì người vẫn là làm mặt người. Đúng vậy a, bất quá ta sẽ không đả thương tính mạng của bọn họ. Nàng một bên trả lời. Một bên chậm rãi vươn tay, đem trên bàn trà điện thoại cầm lên, lật qua lật lại đánh giá nó mấy lần. Ngô Luân có chút tùy tiện, không thích bộ điện thoại xác. Bộ này cũ khoản máy móc mặt sau đã có không ít vết cắt. Còn cứ như vậy tùy ý bị ném vào trên bàn. Hà Hoan nguyên bản chính lười biếng tựa tại ghế sofa trong. Thấy thế giơ lên lông mày, mỉm cười. Lấy người bình thường tuyệt đối nghe không được âm lượng hỏi. Người muốn nhìn nàng điện thoại di động. Hắn tâm tư ngược lại thật sự là nhanh nhẹn. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Nàng biết Ngô Luân mật mã. Nàng chỉ cần tại Ngô Luân mở điện thoại lúc xa xa quét mắt một vòng liền biết. Muốn mở ra nó là phân phút sự. Nhưng là, có một đạo vô hình chướng ngại. Nàng dương mắt nhìn xem phòng bếp bên trong cô nương. Ngô Luân, nàng dứt khoát không nghĩ. Trực tiếp hô một tiếng. Ta có thể nhìn xem truyền tin của ngươi ghi chép sao? Phòng bếp bên trong bóng lưng động tác một trận. Nhưng không có quay đầu. Đũa dừng ở nồi đun nước phía trên mấy cm. Giống như quên muốn làm gì. Vì cái gì muốn xem cái kia? Ngô Luân hỏi. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói. Ta muốn tìm một số điện thoại. Ngô Luân buông đũa xuống. Giống như muốn nghiêng người sang đến, lại chuyển trở về, như cũ lấy bóng lưng đối nàng. Kia, vậy ngươi xem đi, lấy thế giới này đối số điện thoại di động quản khống nghiêm khắc tới nói. Quấy rối lừa gạt chào hàng điện thoại lại nhiều vô số kể. Cũng chính là gọi người giật mình. Ngô Luân bình quân cách mỗi 2 ngày liền sẽ tiếp vào một cái dạng này điện thoại. Các thức giác rưởi tin nhắn liền càng đừng nói nữa. Lâm Tam Tửu vượt qua hết thảy chỉ có mấy giây ngắn ngủi trò chuyện cùng Miss Cô. Lướt đến tháng 6 số 10 trò chuyện ghi chép bên trên. nhìn một hồi, nàng để điện thoại di động xuống, dập đầu đến bàn trà. Đương, một vang, Ngô Luân lập tức quay đầu, từ trong phòng bếp hỏi. Tìm được ngươi muốn số điện thoại sao? Không có. Lâm Tam Tửu dương mắt lên, hướng nàng nhẹ nhàng cười nói. Ngô Luân nhìn qua nàng, há to miệng, không hề nói gì, lần nữa cúi đầu nấu tô mì. Một ngày này trong đêm khuya, làm Lâm Tam Tửu cùng Hà Hoan đeo lên khẩu trang, cùng đi vào nhà máy cửa lớn lúc, nàng cảm thấy chính mình ăn đi tô mì tựa hồ cũng hóa thành tảng đá. Ngạnh tại xương sườn trong lúc đó, túm nàng trái tim hướng xuống rơi. Không biết từ đâu xuất hiện một cỗ ẩn giận, làm nàng chỉ muốn một quyền lại một quyền đem ai mặt tạp dẹp. Nàng sải bước xuyên qua trống rỗng nhà máy, bước chân thanh âm, thùng thùng, địa chấn vang lên mặt đất, hàm chứa nộ khí từ đằng xa vọt tới tiến hóa người. Hiển nhiên làm thỏ tử đồng dạng người bình thường đều sinh ra bản năng sợ hãi. Nơi xa kia mười mấy thanh ghế trên người đang ngồi ảnh nhau nhau có phản ứng. Tại dãy giụa vặn vẹo lúc không được phát ra. Ngô ô tiếng rên rỉ. Hà Hoan một tiếng chưa ra. Chỉ là theo thật sát nàng phía sau. Cho dù là tại ăn cơm tối xong, Ngô Luân khi về nhà, hắn cũng cái gì cũng không có hỏi. Đối với phần này quan tâm, Lâm Tam Tửu không phải không cảm kích. Nàng mấy bước đi vào kia mười mấy thanh cái ghế trong lúc đó. Ánh mắt cùng đèn pin quang cùng nhau. Theo từng chương bị băng dán ép tới biến hình mặt trên quét tới. Tại nàng cùng Hà Hoan đem mười mấy người này bắt cóc đến thời điểm. Nàng còn rất có mấy phần băn khoăn. Nhưng nàng bây giờ lại chỉ muốn cho mỗi cá nhân đều đến thượng một quyền. Thế nào? Lâm Tam Tửu một đám mà đưa tay điện quang đâm vào trong ánh mắt của bọn hắn đi. Hỏi, các ngươi hiện tại cũng hiểu rõ tình huống sao? Lại là một hồi tiếng rên rỉ. Bạch quang đem bọn hắn nửa gương mặt phản chiếu rõ ràng rành mạch. Có huyết hồng, có trắng bạch, mỗi một cái miệng đều bị khăn mặt nhét cao cao nâng lên đến. Băng dán quấn một vòng lại một vòng. Đem bọn hắn thanh âm gắt gao ngăn chặn. Tay bọn họ chân đều bị trói tại ghế trên. Có một người nam nhân hiển nhiên ý đồ thừa dịp bọn họ không tại lúc chạy trốn. Lúc này ngã ngửa trên mặt đất trên. Như thế nào cũng không đứng dậy được. Nàng đi qua, đem một chân đạp ở kia nam nhân ghế trên. Cười nhẹ một tiếng. Ta không biết các ngươi cái địa phương quỷ quái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta lười nhác quản. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta một chuyện. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên hướng Hà Hoan ra hiệu một chút. Làm xong chuyện này, ta cũng có thể về nhà. Các ngươi cũng có thể về nhà. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hà Hoan nhìn nàng một cái. Lập tức theo một đầu túi bên trong lấy ra một bộ màu đen điện thoại. Đi vào một vòng trong ghế. Hất lên cho bọn họ xem. Đây là ai? Đám người yên tĩnh một hồi. Tựa hồ không rõ hắn ý tứ. Lâm Tam Tửu một chân đem trên mặt đất cái kia ngã lật nam nhân liền người mang cái ghế đá tới đến mấy mét. Tiếng va đập ù ù bị không nhà máy phóng đại. Quanh quẩn tại tích đầy bụi kệ hàng trong lúc đó. Bị ngừng lại thét lên theo các con tin cổ họng bên trong vang lên. Ta bằng hữu cha hỏi đâu rồi? Đây là ai? Chờ hồi âm rơi xuống lúc. Nàng nhẹ giọng lặp lại một lần. Một người có mái tóc thưa thớt. Thân hình lỏng nam nhân lập tức ô ô ân ân phát ra thanh âm. Cha hỏi liền muốn trả lời. Lâm Tam Tửu lấy ra lưỡi dao. Theo hắn sau tai nơi đem băng dán cắt đứt. Nam nhân kia sợ đến trên mặt cơ bắp nhảy loạn. Liền con mắt cũng không dám mở ra. Làm băng dán bị kéo xuống. Chăn phủ giường rút mất thời điểm. Hắn bị ngăn chặn một ngày hoảng sợ cũng cùng nhau tiên tiết ra tới. Đừng. Đừng làm tổn thương ta. Cái này đúng nhiều. Hà Hoan thanh âm luôn là vô cùng tao nhã cùng nhã. Cho dù hắn vẻ mặt cùng tao nhã cùng nhã một chút quan hệ cũng kéo không lên. Thế nào? Không uy hiếp chúng ta rồi. Ngươi không phải rất quan trọng người sao? Thuộc hạ của ngươi không phải khẳng định đã báo cảnh sát sao? Nhắc tới cũng có ý tứ. Mười mấy người này rõ ràng chỉ là các đài truyền hình. Tạp chí. Công ty quảng cáo người nắm giữ. nhưng là đại đa số đều dũng khí tráng đến kinh người. Cho dù là bị không rõ thân phận bọn cướp bắt được, còn có thể đe dọa cảnh cáo bọn cướp nhóm cẩn thận hậu quả. Nhất là làm mười mấy người này đều bị tụ tập tại nhà máy trong về sau. Phần này dũng khí càng là lật ra phiên. Tất cả mọi người là kề bên này mấy tòa thành thị bên trong đồng hành. Tại nhận ra thân phận của nhau về sau, đối mặt chỉ có hai người bọn cướp, bọn họ chỉ thiếu chút nữa thành lập một con tin đồng minh. Lực lượng cứng đến nỗi lúc ấy Lâm Tam Tửu cũng nhức đầu. Bất quá, loại thái độ này tại sau mười mấy tiếng, nhưng là khác rồi. Hai cái bọn cướp lấy hành động biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Bọn họ không quan tâm con tin chết sống. Đến, người biết muốn làm gì? Lâm Tam Tửu đưa điện thoại di động cầm tới nam nhân kia trước mặt. Đối kia một trương tràn đầy mồ hôi, nước mắt cùng nước miếng mặt, nhẹ nói, ta giải thích qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Nam nhân kia dùng sức gật đầu, không nên nói lời nói. Sẽ không nói a, Lâm Tam Tửu cầu chứng đạo. Nam nhân kia dùng sức lắc đầu, ta tới cho hắn trước bảo hiểm. Hà Hoan cười nói, từ sau eo lấy ra một khẩu súng, để tại nam nhân kia trên huyệt thái dương. Nam nhân kia nhất thời phát ra tiếng nghẹn ngào. Trong thế giới này không chỉ có cấm thương, còn cấm súng hơi, súng bắn nước, mô phỏng chân thật súng đồ chơi cùng ná cao su, liên xạ danh vận động dùng phục hợp cung ghép, đều phải từ chuyên nghiệp thể dục viện trường học theo vận động viên đầu người số tiến hành xin mua sắm. Mỗi tháng còn có giám thị phương tiến đi tồn kho điểm tra. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lâm Tam Tửu đành phải tại trước khi vào cửa dùng miêu tả lực lượng phòng chế ra một cái giả thương. Có hạn thời gian bên trong, dùng để hù dọa người bình thường là vậy là đủ rồi. Bộ mặt phân biệt thuận lợi nhận ra mặt chủ nhân không còn nét người mặt. Nói rõ điện thoại đúng là hắn. Tại hai người giám thị hạ, kia nam nhân mập ra hiệu Lâm Tam Tửu thông qua một cái điện thoại. Uy, Trương Tổng, kia một đầu, một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm lập tức vang lên. Nam nhân mập nông rộng bờ môi không ngừng run rẩy, nhất thời lại nói không ra lời nói. Trong điện thoại tiếp tục hỏi, Trương Tổng, ngài đi đâu a? Này hơn nửa đêm, chúng ta tìm ngài một ngày. Hà Hoan đem súng lục đính đến chặt một chút. Người đừng nói nữa, người nghe ta nói. Vị này Trương Tổng đột nhiên bạo phát đi ra, quát, ngày mai bắt đầu, hết thảy giao thông quảng cáo cùng màn bạc quảng cáo toàn bộ triệt tiêu. Thay đổi, người cho ta cầm cái giấy nhớ kỹ. Thay đổi một đoạn này lời nói. Lâm Tam Tửu im lặng cho Trương Tổng vỗ vỗ tay. Từ dưới đất nhặt lên một trang giấy, làm hắn từng hàng đọc cho trong điện thoại nghe. Trên giấy viết một đoạn nàng muốn truyền đạt cho cái khác tiến hóa người lời nói. Sớm tại ban ngày lúc, liền cho bọn họ nhìn qua. Đây là cái gì? Trương Tổng, ngài nói muốn toàn triệt tiêu. Như vậy sao được? Ít mẹ hắn nói nhảm. Nhớ kỹ không có. Trương Tổng hỏa khí tựa hồ toàn hướng về phía thủ hạ đi. Có hậu quả gì không ta đến gánh. Nhưng ngươi nếu là không làm, ngươi ngày mai liền rời đi. Cúp điện thoại về sau, Lâm Tam Tửu đưa nó trực tiếp tấm thẻ hóa. Cười nói, làm ngươi thuộc hạ thật đúng là vất vả a. Trương Tổng, có mở đầu cái thứ nhất, kế tiếp cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu cầu xin kháng cự cùng ý đồ phân rõ phải trái người. Nhưng là tại Lâm Tam Tửu tay không đập vỡ một khối tấm thép về sau, tất cả mọi người bỗng nhiên ngoan, không chỉ có dựa theo yêu cầu để lên quảng cáo, còn chủ động chỉ đạo thuộc hạ của mình nhất định phải mau chóng, toàn diện, hiệu suất cao khai triển công việc, tranh thủ hoàn thành trong vòng 2 ngày đem hết thảy quảng cáo, tuyên truyền đều thay thế đến chỉ tiêu. Lâm Tam Tửu chính mình cũng nghe được có chút không ngậm miệng nổi. Cho bọn họ đút một chút bánh mì cùng nước sau. Hai cái phát rồ phần tử ngoài vòng luật pháp thậm chí còn để bọn hắn thay phiên thượng nhà vệ sinh. Lúc này mới đem bọn hắn một lần nữa trói tốt. Rời đi nhà máy. Hà Hoan kế hoạch đơn giản. Trực tiếp lại cẩn thận. Mỗi ngày đều khiến cái này những người phụ trách đánh một hai cái điện thoại. Để bọn hắn đồng sự người nhà không đến mức báo cảnh sát. đồng thời cũng có thể cam đoan quảng cáo có thể thuận lợi tung ra. Chờ quảng cáo đổi ra tới một hồi, lại thả người. Về phần trả về sau có dám hay không hủy bỏ quảng cáo, liền đều xem hai người bọn hắn mấy ngày nay biểu hiện. Lúc này nháo động tĩnh nhưng lớn lắm. Đi trên đường lúc, Hà Hoan ở trong màn đêm cười một tiếng. Hai chúng ta tồn tại hẳn là giấu không được. Bất quá, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng cái gì tiến hóa người loại hình sự. Lâm Tam Tửu tâm sự nặng nề thở dài một hơi. Vậy nhưng chưa hẳn, nàng nhẹ nhàng nói, nhớ tới Ngô Luân điện thoại trò chuyện ghi chép. Ta muốn đi tìm Ngô Luân nói một chút. Nàng không có nói sai. Nàng buổi tối tại Ngô Luân trong điện thoại di động tìm hoàn toàn chính xác thực là số điện thoại. Ngô Luân tại tháng 6 số 10 rạng sáng, cũng chính là mới vừa từ não chấn động bên trong khôi phục như cũ thời điểm. Mãi cho đến xế chiều hôm đó trong khoảng thời gian này, nàng chỉ thông qua đi một cái điện thoại, chính là đưa cho Lâm Tam Tửu. Trừ cái đó ra, Ngô Luân đã không có cho mụ mụ gọi điện thoại, cũng không cùng nàng tổ trưởng liên hệ. Nhưng mà nàng ngày hôm sau lại thuận lý thành chương không có đi đi làm. Nàng tổ trưởng cũng không có gọi điện thoại tới hỏi. Lâm Tam Tửu sợ mình xem lọt, nhưng là sự thật phi thường rõ ràng. Vốn nên xuất hiện số điện thoại cùng tin nhắn ghi chép, một cái cũng không có xuất hiện. Trò chuyện ghi chép bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì một cái mã số là mấy ngày qua lặp đi lặp lại xuất hiện. Thật giống như Ngô Luân liên hệ chỉ có một mình nàng mà thôi. Ra tai nạn xe cộ về sau, vì cái gì chỉ nói cho Lâm Tam Tửu một người? Nàng tổ trưởng vì sao lại đối bỏ bê công việc giữ im lặng? Cái gọi là tai nạn xe cộ, ngày đó buổi chiều, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện này ngươi cũng không cần quản. Tại hai người sắp chia tay lúc, Lâm Tam Tửu đối Hà Hoan dặn dò, người phụ trách nhìn chằm chằm nhà máy. Ta đêm nay liền đi tìm nàng. Kỳ thật ngươi rất không cần phải. Hà Hoan đem hai tay cắm vào túi bên trong quần, sắc mặt tỉnh táo, chỉ cần chúng ta chủ động rời đi, nàng có thể lên cái nào tìm ngươi. Đối nàng mà nói, chúng ta liền hoàn toàn biến mất. Nói thì nói như thế, nhưng Lâm Tam Tửu luôn là hung ác không dưới lòng này. Nàng cùng Ngô Luân quen biết thời gian không dài, cũng đã nhớ kỹ cái cô nương này cho nàng nấu bát mì, làm nàng cùng đi đi dạo nhà bảo tàng, cùng nàng cùng nhau dán quảng cáo lúc đủ loại chi tiết. Muốn nàng quay đầu liền chặt đứt phần này liên hệ, nàng làm không được. Đợi nàng lại lần nữa trở lại Ngô Luân ra thời điểm, Lâm Tam Tửu ý thức được chính mình tới chậm một bước. Cửa không có khóa, đẩy liền mở, đồ vật đều bị lật đến loạn thất bát tao. Phòng ở trống một nửa, trên bàn lưu lại một chương chữ viết vội vàng tờ giấy. Ta có việc gấp trong đêm về nhà, không cần tìm ta, về sau gặp lại đi. Trên tờ giấy chỉ có một câu nói kia. Từ đó về sau, Ngô Luân dãy số liền bị vĩnh cửu tính hủy bỏ. Gần nhất nhìn thấy có người phê bình nói tiến triển chậm, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thế giới này viết 20 chương, các ngươi khả năng cũng đã nhìn ra, kịch bản cùng trước kia là không giống nhau đường lối. Không có ta quen thuộc huyền nghi nhiệt huyết khẩn trương chiến đấu phó bản loại hình, về sau chỉ sợ cũng không có. Thế giới này không giống nhau lắm, không có nhiều như vậy ngoài ý muốn chuyển hướng. Các ngươi có thể sẽ phát hiện chính mình thường thường đoán đúng kịch bản đi hướng. Thậm chí bao gồm Lâm Tam Tửu cái này nhân vật chính, lên sân khấu đều sẽ chậm rãi biến ít. Chính ta đối với đằng sau kịch bản vẫn là thực không kịp chờ đợi. Hy vọng ta có thể tận lực viết xong đi. Tại hiện đại thế giới một quyển này, ta muốn đạt thành một loại tại tuyệt đối ổn định hạ dần dần biến chất hiệu quả. Cùng loại nước ấm nấu ếch xanh, nhưng là mặt ngoài nhìn qua, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ như là một bát nước ấm. Không gặp ếch xanh, không có chút rung động nào. Không yêu này một hơi người ta có thể hiểu được, nhưng vẫn là hy vọng đại gia cho thêm thế giới này một chút thời gian. Cũng nhiều cho ta một chút thời gian, ta sẽ tận lực đem thử đem trong đầu trông thấy đồ vật hảo hảo biểu đạt ra tới. Tấu chương xong, cách chương.